Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 292. Lúc này tại Nghệ Vương phủ, Thanh Trúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vì lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Đây đúng là Lan Mai sao? Sao Lan Mai lại biến thành bộ dạng thế này? Ban đầu trong lòng Thanh Trúc còn tức giận vì bị Lan Mai lừa gạt. Thế nhưng lúc này mọi tức giận đã hoàn toàn biến mất. Giờ trong lòng chỉ còn lại cảm giác xót xa không thể khống chế. Rốt cuộc người nào đã nhẫn tâm ra tấn Lan Mai thành ra cái dạng này? Lan Mai, tỉnh lại đi, ta là Thanh Trúc đây, ngươi nhìn ta đi, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Thanh Trúc ngồi xổm xuống, lắc lắc thân hình Lan Mai, trong giọng nói cũng đầy vẻ nghẹn ngào. Mạnh Bắc Ảnh nghe thấy tiếng khóc của Thanh Trúc thì hơi kinh hãi. Từ sự thương tâm của Thanh Trúc thì không khó tưởng tượng ra dáng vẻ của Lan Mai lúc này. Bệnh dịch thần đỏ quá thật hết sức tàn ác, thì đã lừa gạt Lan Mai, lợi dụng Lan Mai, giờ y còn hại nàng ra thề thảm thế này, thật quá độc ác. Lan Mai bị Thanh Trúc lắm mạnh, nhưng vẫn không có chút phản ứng nào. Trong Lan Mai, nhất thể không có cảm giác trước sự lay động mãnh liệt như vậy. Lan Mai ngơ ngác nhìn Thanh Trúc, trong mắt hoàn toàn ấn lên vẻ ngây dài mà không có bất kỳ cảm xúc nào. Rỉa trên cơ thể nàng ta thì đầy những vết xanh tím trông cực kỳ đáng sợ. Phía dưới đã càng khiến người ta phải kinh khiếp hơn. Tuy chưa lấy chồng, nhưng Thanh Trúc cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Bạch dịch thần đó, ta có thể đối xử với người thế này. Hoa thận không phải là người, hẳn là tên cầm thủ. Thanh Trúc nhìn không được liền bận khóc thành tiếng. Bạch dịch thần đối xử với Lan Mai thế này, chẳng thà giếng nàng ta đi, thì có khi nàng ta còn dễ chịu hơn. Thanh Trúc cô nương có đường thương tâm nữa. Mộng thị vệ nghe thấy tiếng khóc của Thanh Trúc thì nhìn không được liền tiến lên khuyên nhủ. Cũng may đúng lúc chúng tôi vừa tới Bạch phủ, bằng không thì chắc chắn Lan Mai cô nương cũng chẳng còn chút hơi thở nào. Chúng tôi tới lụng xóm Bạch phủ thì còn có mấy nam nhân đang. Người kia đang nói thì dừng lại, nhưng Thanh Trúc cũng hiểu được người này muốn nói gì. Được rồi, các ngươi giao nàng ta cho ta đi. Các ngươi yên tâm, Lan Mai ở trong tay ta rồi, thì ta sẽ không để nàng ta trốn thoát đâu. Anh Trúc ngừng khóc, rồi nhìn về phía hai thị vệ và thấp giọng khẩn cầu. Khi nàng ấy vừa mới đi ra, thì đúng ngay phải hai thị vệ này đang đưa Lan Mai giam vào trong phòng tối. Giờ Lan Mai đã ra cái dạng này rồi, Thanh Trúc sao có thể nhìn bọn họ đem Lan Mai đi được. Việc này... Hai thị vệ kia có chút do dự. Điện hạ đã ra lệnh cho chúng tôi phải giam giữ nàng ta cẩn thận. Giao Lan Mai cho Thanh Trúc đi. Mạnh Bắc Ảnh ở trong phòng nhìn không được bèn mở miệng nói. Vừa rồi, qua những lời nói của hai thị vệ, nàng cũng hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nàng tin rằng Lan Mai này, cho dù trước kia có yêu và dựng thần đến đâu, thì giờ phút này chắc chắn đã hận y thấu xương. Lan Mai cũng không thể tiếp tục hại nàng được nữa. Mà ngay cả bản thân Lan Mai bây giờ cũng đã bị hủy hoại rồi, thì cho cùng cũng chỉ vì một chữ tình. Hai thị vệ khi nghe thấy Vương Phi nói thế thì đương nhiên không dám cả lời, bọn họ liền thấp giọng tung lệnh. Thanh Trúc, người đưa Lan Mai đi trước đi, sắp xếp cho nàng ta một chút. Mạnh Phát Anh cũng nhẹ giọng nói, cho dù lúc này nàng không nhìn thấy tình trạng của Lan Mai, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng bi thảm của nàng ta. Cảm ơn Vương Phi. Thanh Trúc nhanh chóng đáp lời, rồi vội vàng đưa Lan Mai tới phòng mình. Nàng nhờ người mang nước tới rồi tự mình lau rửa cho Lan Mai. Đúng lột bỏ quần áo trên người Lan Mai. Những vết tích trên người nàng ta, Thanh Trúc lại kinh sợ. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Thanh Trúc và Lan Mai tiến cùng một thời điểm. Khi đó, nàng ấy mới 6 tuổi, còn Lan Mai thì 8 tuổi. Lúc ấy trong hoàng cung có rất nhiều người xem thường các nàng. Mỗi lần như vậy đều là Lăng Mai che chở cho nàng. Chưa bao giờ để nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Nhưng mỗi lần đó, Lăng Mai đều phải chịu thương tích đầy mình. Sau này Thái Hậu cho hai người bọn họ đi học võ. Thái Hậu nói cần phải có mấy người xuất sắc trung thành ở bên mình mới được. Ngay cả trong lúc học võ, Lăng Mai cũng luôn che chở cho nàng. Vì vậy mà võ công của nàng không giỏi bằng Lăng Mai. Thế nhưng, bây giờ Lăng Mai bị người ta chà đạp thành ra thế này, nàng lại không có cách nào bảo vệ. Tuy Lăng Mai đã phản bội Thái Hậu, tuy Lăng Mai đã lừa gạt nàng, nhưng cũng không thể vì như vậy mà bị trừng phạt ra thế này. Nước mắt thanh trốt không ngừng tuôn rơi, từng giọt nhỏ xuống người Lăng Mai. Có thể Lăng Mai dường như hơi rung rẩy một chút, trong mắt tứ hồ hiện lên vài phần cảm xúc. Lăng Mai, ngươi tỉnh lại đi. Thanh trốt phát hiện được những biểu hiện nhỏ của nàng ta, liền liên tục kêu lên. Lăng Mai, ngươi nhìn ta đi, ngươi nhìn ta đi, ta là Thanh Trúc đây. Thanh Trúc. Lăng Mai khẽ mấp máy môi chậm rãi nói, giọng nói của nàng ta cực kỳ nhỏ, gần như không nghe được gì. Đúng rồi, là ta đây, ngươi nhận ra ta không? Thanh Trúc thấy cuối cùng Lăng Mai đã nhận ra nàng ấy, thì trên mạng hiện lên vẻ vui sướng, cũng càng thêm đau lòng. Thanh Trúc lại vội vàng nói, đừng sợ nữa. Không sao rồi. Không sao. Khóe môi Lăng Mai lại khẽ bắp mái. Nàng ta thì thào nói nhỏ, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này Lăng Mai có thể coi như không có việc gì được không? Lúc này Lăng Mai thật sự chỉ chết. Sao lại cứu ta? Lăng Mai khẽ nhắm mắt. Hai hàng được bắn từ từ ứa ra theo một vẻ tuyệt vọng vô cùng. Trong Lăng Mai lúc này thật sự đáng thương. Thanh Trúc cứng đờ cả người, ánh mắt nhìn Lăng Mai càng thêm lo lắng. Thanh Trúc vội vàng hô lên. Lăng Mai, ngươi không thể như vậy được. Bác Dực Thần đã hại ngươi thành ra thế này rồi. Thu này, ngươi nhất định phải báo. Thanh Trúc sợ Lăng Mai có thương mạng sống của chính mình, nên mới cố tìm một lý do để nàng ta tiếp tục sinh tồn. Thanh Trúc nghĩ rằng, từ giờ về sau, Lăng Mai nhất định vô cùng oán hận Bác Dực Thần. Quả nhiên, khi nghe thấy Thanh Trúc nhắc đến Bạch Dực Thần, tức mình Lăng Mai liền trở nên cứng đờ. Đôi mắt nhân chóng mở ra, trong mắt tràn đầy hận ý. Lăng Mai khẽ nhếch môi gần từng tiếng. Bạch Dực Thần. Khi nói chuyện, cơ thể nàng ta cũng hơi hơi run rẩy. Nàng ta đã hận ý đến nghiến răng nghiến lợi. Thanh Trúc nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Mai thì thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần trong lòng Lăng Mai có oán hận thì sẽ không coi thường mạng sống của chính mình. Chỉ cần làm cho Lăng Mai sống tốt qua khoảng thời gian này và từ từ quên đi quá khứ đau xót thì nàng ta nhất định sẽ tốt lên. Sau khi trở lại vương phủ, Hiên Viên Diệp thấy Mạnh Thất Ảnh vẫn lặng lặng nằm trên giường thì nhanh chóng bước tới rồi nhẹ giọng hỏi nàng. Nàng cảm thấy thế nào rồi? Lúc trước Hồ Tế Y đã cai thuốc giữ thai cho nàng. Sau khi nàng uống thuốc xong, Hồ Thái Y còn nói nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, thì đứa nhỏ sẽ không việc gì. Thiếp không sao. Mạnh Vất Ảnh khẽ gật đầu, thì nhìn thấy vẻ âm trầm trên mặt Hiên Viên Diệp. Nàng liền đoán ra hẳn không bắt được Bạch Dực Thần. Bạch Dực Thần này quá mất thâm hiểm. Không bắt được y thì nàng cũng lo lắng chứ huống chi là Hiên Viên Diệp. Đột nhiên nghĩ tới Lăng Mai vừa mới được mang về, ánh mắt Mạnh Bất Ảnh chợt lóe lên. Nàng nhẹ giọng nói, nhà đầu Lăng Mai kia hẳn là biết vài chuyện của Bạch Dực Thần. Nhưng hiện giờ nàng ta đã bị hành hạ thành ra như thế, chúng ta có mà bức nàng ta nói ra được cái gì. Ta đem nàng ta về phủ cũng là vì chuyện này. Hiền Viên Diệp sững người một chút rồi trầm giọng nói, lúc trước hắn cũng đã nhìn thấy bộ dáng của Lăng Mai, chỉ sợ là chẳng hỏi ra được cái gì. Vương Phi, Điện Hạ. Đúng vào lúc này, khi ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nói của Thanh Trúc. Có chuyện gì? Hiên Viên Diệp sững người rồi trầm giọng hỏi. Lăng Mai có chuyện cần nói với Điện Hạ và Vương Phi à? Thanh Trúc im lặng một chút rồi nói tiếp. Cho nàng ta vào. Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt, nhưng lập tức nói luôn. Viện Lăng Mai chủ động nói chuyện khiến hắn khá bất ngờ. Lăng Mai xin thỉnh tội với Điện Hạ và Vương Phi à. Lăng Mai vừa vào phòng đã bị ngay xuống đất, vẻ mặt mang theo sự đau đớn mãnh liệt. Người đứng lên trước đã. Không đợi Hiên Viên dịp mở miệng, Mạnh Bất Ảnh lập tức nói luôn. Dù sao người cũng vì một chữ tình mà làm vậy, không thể hoàn toàn trách người được. Cũng như nàng lúc còn là nữ hài tử, tại thời điểm ban đầu, không hiểu sao nàng lại thấy Bạch Dật Thần có xứng cám dỗ như vậy. Lăng Mai cứng đờ cả người, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ bất ngờ và cảm động. Nàng ta thấp giọng nói, Lăng Mai đã gây thương tổn cho Vương Phi như vậy, mà Vương Phi lại không đánh tội Lăng Mai, ngược lại còn kiếm cớ giúp Lăng Mai nữa. Lăng Mai suốt đời không quên lòng tự ái của Vương Phi, thế nhưng việc Lăng Mai hại Vương Phi cũng là sự thật. Cho nên hôm nay, Lăng Mai xin để Vương Phi tùy ý xử trí. Bản cung có thể hiểu được chỗ khó của người. Hơn nữa, trước kia khi còn ở trong hoàng cung, người cũng đã từng che chở cho bản cung. Tuy lúc đó ta còn ngu dại, nhưng vẫn nhớ chuyện này. Mạnh Bất Ảnh khẽ thở dài rồi là nhẹ giọng nói. Vừa rồi Lăng Mai chỉ nói để mặt nàng xử trí, mà không nói gì đến chuyện của Bạch Dật Thần. Chỉ sợ nàng ta yêu thương Bạch Dật Thần quá sâu sắc, nên không nhận tâm gây tổn thương cho y. Vì vậy, nên lúc này nàng muốn làm cho Lăng Mai cảm động, hy vọng Lăng Mai có thể giúp bọn nàng tìm ra được Bạch Dật Thần. Lăng Mai khẽ giật mình, cái trong mắt cũng tràn đầy cảm động. Nàng ta nhẹ giọng nói, đó đều là những việc Lăng Mai phải làm thôi à. Khi đó, nếu không nhờ có người và Thanh Trúc, thì không biết ta còn phải chịu bao nhiêu chà đạp nữa. Mạnh Bất Ảnh mỉm cười, trong lời nói thản nhiên của nàng cũng mang theo một chút cảm động, mà ánh mắt nhìn về phía Lăng Mai là rõ ràng mang theo ý cười. Vương Phi, Lăng Mai khẽ nâng mắt lên, nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh. Chỉ thấy nàng đang mỉm cười, nàng ta lại hơi sửng sốt. Được rồi, bản cung đã biết chuyện của người. Trước hết người cứ đi cùng Thanh Trúc để nghỉ ngơi đi. Bản cung sẽ phân phó cho Thanh Trúc, sắp xếp cẩn thận cho người. Mạnh Bất Ảnh không hỏi nàng cái gì, mà chỉ khẽ mỉm cười, bảo nàng ta đi nghỉ. Vương Phi, Lăng Mai thật có lỗi với Vương Phi. Vương Phi đối xử với Lăng Mai thế này, càng khiến Lăng Mai thèm phần hổ thẹn. Trên mặt Lăng Mai càng hiện rõ vẻ cảm động, nàng ta lại vội vàng nói một câu. Im lặng một chút, cái môi mím lại như thể đang do dự, nhưng chỉ được một lát, nàng ta lại ngước mắt lên nhìn Mạnh Bất Ảnh. Trên mặt cũng hiện rõ vẻ kiên định, Lăng Mai mở miệng nói trên mặt từng tiếng. Lăng Mai biết Điện Hạ đang cho người truy tìm Bạch Dật Thần. Mấy ngày nay, Lăng Mai ở trong Bạch Phủ, nên cũng biết một số chuyện của Bạch Dật Thần. Hy vọng có thể giúp được Điện Hạ. Thì con ở trong phòng của Thanh Trúc, nhớ tới những việc Bạch Dật Thần đã làm với nàng ta. Trong lòng Lăng Mai chỉ còn hận thấu xương với y. Lăng Mai chỉ hận không thể giết chết y ngay lập tức. Vì vậy, Lăng Mai mới đồng ý với Thanh Trúc, còn Thanh Trúc tới gặp Vương Phi. Thế nhưng, khi ra khỏi phòng của Thanh Trúc, trong lòng Lăng Mai lại có chút không đành lòng. Nàng ta hiểu rõ, với những chuyện mà Bạch Dật Thần gây ra, nếu bị Điện Hạ tóm được, thì y có chết 10 lần cũng không đủ. Nếu Điện Hạ thực sự bắt được Bạch Dật Thần, thì kết cục của y nhất định sẽ cực kỳ bi thảm. Tuy Lăng Mai rất hận Bạch Dật Thần, tuy Bạch Dật Thần đã đối xử với Lăng Mai như vậy, nhưng tới lúc quyết định, nàng ta lại vẫn không thể nhẫn tâm được. Thế nhưng, những lời nói vừa rồi của Vương Phi đã khiến Lăng Mai hạ quyết tâm. Lăng Mai đã không chỉ một lần mà nhiều lần hại Vương Phi, nhưng mà Vương Phi chẳng những không trách nàng ta, mà ngược lại, Vương Phi còn bảo Thanh Trúc sắp xếp cẩn thận cho nàng ta nữa. Ân tình này có lẽ cả đời Lăng Mai cũng không báo đáp được. Ồ, vậy người biết được những gì? Cuối cùng, Mạnh Bất Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng thấp giọng hỏi Lăng Mai, có điều trong giọng nói vẫn cực kỳ nhẹ nhàng và không có bất kỳ điều gì khác thường. Gần đây, Bạch Dật Thần có qua lại với một người gọi là Ẩn Công Tử. Người này là người Tây Vực. Bạch Dật Thần nói gã là người làm ăn, nhưng Lăng Mai có cảm giác đã không giống với người làm ăn buôn bán. Bởi vì cả quan tâm đến mọi chuyện trong hoàng thân của Vương Triều Hiên Viên còn hơn để ý đến chuyện làm ăn buôn bán. Làng mài chậm rãi nói. Người Tây Vực. Khi Thiên Diệp khẽ nhíu mày, cái môi hơi hiện ra một tia cười lạnh. Bạch Nhật Thần quả nhiên đã cấu kết với người Tây Vực. Sao? Chẳng biết thân phận của gã ẩn công tử đó ư? Mạnh Phất Ảnh quay sang nhìn Hi Viên Diệp. Trong giọng nói cũng hiện rõ sự bất ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.